Lãnh cung hoàng hậu, quyển 3, góc truyện audio.com. Ta không đi đến chỗ nàng, ta sợ nàng sẽ có cơ hội hạ độc Tuyệt Hoàng. Cơ hồ mọi người trong cung đều biết hài nhi mà ta thích nhất là Tuyệt Hoàng. Nàng cũng biết rõ, nhưng vẫn muốn động thủ. Như vậy, biện pháp hữu hiệu nhất chính là rời xa nàng. Mỗi ngày mỗi đêm, ta đều nhung nhớ nàng. Nguyên lai cái khoảng cách này mới là khoảng cách xa nhất trên đời. Bây giờ ta không thể xuất hiện trước mặt nàng, nhưng lại không nhịn được mỗi buổi tối đi nhìn nàng. Sau đó, ta cũng mang hài tử đi nhìn nàng. Bọn nhỏ biết ta khổ tâm nên cũng không khóc nháo. Cùng xem với ta, như vậy, gần gũi, đứng nhìn nàng từ xa, cảm nhận thấy niềm vui sướng một nhà bốn người đoàn tụ. Mặc dù giao bọn chúng cho Thiên Tuyết Nhi, nhưng là, ta cũng sẽ không để cho tâm tưởng của bọn chúng ở chỗ Thiên Tuyết Nhi. Làm bọn chúng nhận rõ mẫu thân của mình, dù là mẫu thân này muốn độc sát bọn chúng. Mùa đông ở Hoàng Quốc rất lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng cái lạnh trong tâm. Trong biết làm như vậy có ý nghĩa gì? Mỗi ngày ta đều tự hỏi chính mình, nếu như nàng và Vấn Hiên ở cùng một chỗ, ta nên làm gì bây giờ? Ta làm những chuyện này, có ai hiểu? Cuối cùng, ta lười biếng, không suy nghĩ nữa, nữ tử mà ta quan tâm, che chở đến cuối cùng cư nhiên rơi vào tay đệ đệ ta. Kết quả như vậy, ta như thế nào cũng không thể chấp nhận. Cách ly, phong kín Xuất Vân Điện, ta không tin hai người bọn họ còn có thể gặp mặt. Cho dù có gặp mặt cũng phải thông qua ta, nếu như vậy mà còn không được, như vậy, ta không ngại đưa nhị đệ xuất cung. Cũng may mắn là hai người họ cho tới bây giờ cũng chưa từng vượt rào. Vì vậy, cuộc sống này lại bắt đầu rồi. Ta mỗi đêm đều nhìn nàng, mà nàng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta biết, nàng rất không cam lòng. Sao ta lại không như thế? Cái khoảng cách vô hình làm cho người ta sinh tử cách xa này làm cho một số người gần như điên cuồng. Hận ta đi, Diệp Dược Nô, hận ta đi, ít nhất mà nói. Nàng sẽ vui vẻ hơn ta một chút. Nàng bắt đầu hạ độc mọi người trong hoàng cung, mà ta thì phụ trách giải độc. Mặc dù không muốn nói, nhưng là, cuộc sống này hình như rất giống với trước đây. Nàng còn đang ở bên trong Phượng Hoàng Cốc, mà ta luôn muốn lấy mọi cớ để vào trong Phượng Hoàng Cốc quấy rồi. Cuối cùng một lần, nàng thiêu hủy nhà nàng, cũng đem nàng bước ra khỏi Phượng Hoàng Cốc. Nếu như biết trước mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, lần nọ ta đã không dùng mưu trận, nhưng là, bởi vì nàng sử dụng ngũ hành bát quái, khiến cho ta trong một thời gian rất dài không thể nào vào được Phượng Hoàng Cốc. Trong lòng thật sự nóng nảy nên mới dùng một chiêu này. Cuộc sống ta và nàng tranh đấu vô tân đột nhiên lại mất đi. Loại vui thú này, ngoại nhân không thể cảm nhận được. Nguyên lai. Phu thê người khác thì nhiệt tình yêu thương, mà phu thê là lại dùng phương thức này để sống chung. Ta rất không muốn nghĩ đến một ngày đó, nhưng là, ngày đó vẫn đang tới. Nàng rốt cục đã hạ độc Tuyệt Hoàng rồi. Trong tâm ta rất lạnh, ta một mực suy nghĩ xem lúc nàng mới có thể hạ độc Tuyệt Hoàng. Rất không hy vọng rằng ngày đó sẽ đến, nhưng là ngày này vẫn cứ tới. Tính toán thời gian, đã đến lúc nên cưu sát rồi, nhưng là con số trên miếng da dê vẫn còn cách mục tiêu rất xa. Nàng sẽ không chết, ta tin như vậy, trong thành đều là tường gạch bốn phía, nàng có thể đi nơi nào? Một nhà bốn người ta có thể hãm hại nhau nhưng vẫn đang có thể ở cùng một chỗ. Nhưng là, ta sai lầm rồi, nàng uống độc dược xong, nhưng lại mang Tuyệt Hoàng đi rồi. Nàng muốn Tuyệt Hoàng chết sao? Lòng ta đau đớn, ta phi thân đi, tìm theo dấu chân trên đường đi của nàng. Đúng là đi tới Xích Sơn, nàng mang theo Tuyệt Hoàng. Đường đi càng lúc càng dốc, nhưng ta lại chỉ có thể ở phía sau bảo hộ nàng. Không thể, nàng như thế nào có thể như thế? Diệp Dược Nô, nàng bỏ Tuyệt Hoàng xuống, để nó ở lại, không tốt sao? Thanh âm của ta bị gió tuyết thổi tàn mát. Ta lạnh đến phát run, cảm giác chính mình sắp lạnh đến chết, cái lạnh này là phát ra từ trong tim, cảm giác sợ hãi trong lòng đúng là vô cùng rõ ràng. Nàng trúng độc rồi, nàng như thế nào có thể bò lên vách núi Xích Sơn cao như vậy? Cứ như vậy, nàng như thế nào có thể sống? Đáng chết, tới đây để làm gì? Tại sao nàng muốn tới nơi này? Đoạn đường ta bò lên trên, đôi khi, trong tay không còn chút khí lực, liền bị trượt xuống, sau đó, lại tiếp tục bò lên trên. Dược nô, đừng đi nữa, còn đi nữa, nàng sẽ chết. Trên đường đi, ta cơ hồ tuyệt vọng đuổi theo nàng, nhưng nàng lại không có phản ứng. Nàng không hề yêu ta, phải không? Đúng vậy à, nếu như là ta, ta cũng sẽ không yêu. Như thế nào có thể? Như thế nào còn đối với ta hữu tình? Lên đến đỉnh núi, ta thấy nàng đang tìm cái gì đó. Lên trên này thì có thể tìm cái gì đây? Ta vươn tay về phía nàng, nói giọng khàn khàn đưa tuyệt hoàng cho ta. Chỉ nói được 5 chữ này, ta cơ hồ nói không ra lời nữa. Nguyên lai, ta đúng là thương tâm như vậy. Mụ mụ, phụ thân, tuyệt hoàng muốn cả hai người. Hoa, tuyệt hoàng dương cái miệng nho nhỏ lên. Hoa hoa khóc, trong lòng ta đau đớn. Bảo bối của ta, nàng cư nhiên không mặc thêm quần áo cho nó mà đã đem nó ra ngoài rồi. Sau đó, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Lòng ta ngẩn ra, bước từng bước về phía trước, đang muốn mở miệng như lại nhớ đến hành vi độc ác của nàng. Mụ mụ, mụ mụ, người đừng lo, người đừng chết, mụ mụ, ta không đi theo mụ mụ. Tuyệt hoàng ở lại bên phụ thân, tuyệt hoàng chiếu cố đệ đệ, mụ mụ lấy thủ cấp của ông bà ngoại rồi đi đi. Mụ mụ, tuyệt hoàng khóc gọi, chuyện sau đó, ta không còn nhớ kỹ nữa. Ta chỉ biết là, nàng nói với ta, nàng muốn đi đến bất cứ nơi nào không có ta. Ta chưa bao giờ biết, nguyên lai trong lòng nàng, ta đúng là đáng chán ghét như vậy. Ta không muốn để nàng đi. Lúc nàng, ý niệm đó trong lòng ta rõ ràng bất cứ cái gì khác. Ta không thể để nàng đi. Đừng đi Diệp Dược Nô. Đừng đi, ta đuổi theo bóng dáng nàng. Ta phải bắt được nàng. Ta không thể để nàng rời khỏi tay ta, nhưng là, ta không hề biết, chính sự cố chấp này của ta cư nhiên hại nàng suýt chết. Nàng chạy đi thoát khỏi ta, ta thì cực lực muốn bắt nàng lại, nàng bởi vì trúng độc nên bước chân chậm đi rất nhiều. Nhưng là, ta cũng bởi vì quá thương tâm, nên như thế nào cũng không bắt được nào. Nàng không chút lưu luyến nhảy xuống vách núi, ta một bà nắm được tay nàng. Thiếu chút nữa là hỏng mất rồi. Đang muốn kéo nàng lên nhưng nàng lại dùng chân ôm lấy hòn đá trên vách núi. Nàng vốn có chủ tâm không muốn sống. Tại sao phải như vậy? Tại sao có chết cũng muốn rời xa ta? Đôi mắt ta đỏ ngầu. Thiếu chút nữa là rơi lệ. Nước mắt nàng chảy dài. Nghẹn ngào nói Đường Vấn Thiên. Buông ta ra. Ta không buông, nàng đi lên đi, cho dù là chết, ta cũng muốn nàng chết trong lòng ta. Ta không muốn nàng đi, ta không nên dùng phương thức này đối với nàng. Bi thê, bi ai, thê lương, như vậy là rời đi. Diệp Dược Nô vốn là một nữ tử vừa cao ngạo vừa xinh đẹp. Lúc nào cũng ngẩng cao đầu. Tại sao nhìn nàng lại bi thảm như vậy? Tại sao nàng muốn cứ tuyệt? Trên thế giới này, ai cũng có khả năng cự tuyệt, nhưng chỉ có Diệp Dược Nô là không thể. Nàng mau trở về, ta gào thét lớn, ngươi buông ta ra, nàng lạnh lùng nói, buông ta ra, ngươi mang theo tuyệt hoàng xuống núi đi. Tuyệt thế đang chờ các ngươi trong hoàng cung, nàng lạnh nhạt nói, tuyệt thế chẳng những đang chờ bọn ta mà còn đang chờ nàng. Nàng trở về đi, không nên cố chấp như vậy. Tay ta dùng sức, nhưng nàng lại dùng chân ôm lấy mỏm đá trên vách núi. Ta kéo không nhúc nhích, gương mặt đỏ ngầu, mụ mụ, mụ mụ, không phải rời khỏi tuyệt hoàng. Cho dù là đi thì cũng phải còn sống mà rời đi. Tuyệt hoàng sẽ ở trong hoàng cung đợi người. Tuyệt hoàng hét lên, tuyệt hoàng, mụ mụ, không chết, mụ mụ, chỉ là rời đi, tuyệt hoàng phi thân xuống. Nàng dùng một đoàn kiếm cắm vào vách núi, vươn tay ôm lấy ta, tuyệt hoàng vui vẻ nói mụ mụ, mụ mụ, tuyệt hoàng biết mụ mụ sẽ tiếp được tá mụ mụ, tuyệt hoàng không muốn rời khỏi người. Sắc mặt của ta trở nên rất khó coi, một hồi lâu mới nói nàng xem, Nữ nhi đã nói như vậy rồi. Nàng bỏ chân ra, đi lên đi, nàng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn ta. Lúc này bầu trời lại đổ tuyết, nàng đột nhiên cười ha ha. Một tay lấy tuyết hoàng ném lên trên vách núi. Lớn tiếng nói tuyết hoàng, nhớ kỹ, mụ mụ yêu con, hảo hảo sống, hãy nhớ kỹ mặt nam nhân này. Là hắn đã hại mẹ con. Tuyệt hoàng ở trên vách núi. Qua một tiếng khóc lên. Nàng rút đoạn kiếm cắm trên vách núi ra. Nhìn ta mà cười tượng Tuyền Bích hạ xuống hoàng tuyền. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp không gặp lại. Dứt lời, tay nâng, đao rơi, chặt đi bàn tay của chính mình. Mỉm cười, rơi xuống, ta cầm bàn tay đã đứt của nàng. Tuôn ra một tiếng giống to. Muốn đuổi theo nàng. Nhưng lại bị Tuyệt Hoàng kéo lại. Tuyệt Hoàng, Edit, Beta, Du Phong Lãnh Huyết, Cách Chương.